Chương 121 Đại đạo chỉ lên trời. Một trận có quan hệ có công kích hay không đỏ thản đế quốc Bắc Thượng bộ đội hội nghị, rất nhanh tại xỉ dịt tổ chức. Bởi vì tham quan thí nghiệm quan hệ, họa lòn còn có cái hai cái này quân đội đại lão đều còn chưa đi, cho nên bọn hắn QNZ dự thính lần này hội nghị. Tại trong phòng họp, từng cái bộ môn đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tất cả mọi người cảm thấy đỏ thản đế quốc Bắc Thượng là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Dựa vào ghế, mặc dù đối đem mình lôi ra phòng thí nghiệm hành vi có chút bất mãn, nhưng thủ tịch ma pháp cố vấn Phở Ấn Bờ vẫn là một mặt khó chịu mở miệng dẫn đầu lên tiếng nói, đỏ thản đế quốc Bắc Thượng, rất có thể là có người ở sau lưng ủng hộ nếu như ta không đoán sai, không phải thánh ma đế quốc, liền là nọ mạ đế quốc. Bọn hắn trên mặt biển mới ăn phải cái lô vốn, cho nên không có khả năng không biết chúng ta đến tột cùng mạnh đến mức nào, hiện tại chúng ta xuôi nam hạm đội. Còn tại bọn hắn đường ven biển cướp bóc cao su, bọn hắn khẳng định là biết lực lượng của chúng ta. Thì hệ ưu do hải quân động tĩnh đệ sẽ tán đồng nói. Đây mới là lạ, biết chúng ta mạnh đến mức nào, bọn hắn còn dám Bắc Thượng xâm chiếm. Đây là rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt ta chuyên môn nghiên cứu máy mò cờ sở mít bộ trưởng cào cái đầu có chút không hiểu mở miệng cảm thán nói. Đối phương có lẽ tại cược. Cờ dít bàn tính toán một cái, mở miệng nói ra. Cực chúng ta chiến dịch quyết tâm, còn có chúng ta hậu cần tiếp tế năng lực xác thực, xuôi nam vệ lản hữu bộ đội kỳ thật hậu cần áp lực vô cùng to lớn, bởi vì không có ra dáng con đường còn có đường sát, ủng hộ hai cái quân xuôi nam, đối với hệ lản hữu vận lực tới nói là một cái nghiêm trọng khiêu chiến. Mộ áo dân dơ bộ đội dọc theo đường ven biển cũng tạm được, chí ít tại đoạt hạ một cái BNKNZ về sau, hoặc nhiều hoặc ít hóa giải một chút đến từ hậu cần áp lực. Thế nhưng là tại phía tây cổ lì ạ thứ 5 quân, cũng bởi vì bổ cấp sự tình tổn thương thấu đầu góc. Bộ đội xuôi nam cần đại lượng hậu cần tiếp tế, ngoại trừ lương thực bên ngoài, vũ khí đạn dược còn có bộ đội xăng tiêu hao đều cần từ xa xôi bù phụ cận vận chuyển. Bởi vì là lúc quan hệ giữa, nơi này vật tư kỳ thật cũng không đủ chèo chống toàn bộ thứ 5 quân xuôi nam. Rất nhiều hàng hóa còn cần từ hệ lạn hư hoạch tâm địa khu vận chuyển, may mắn có đường sắt quan hệ. Có thể để phở dị thành còn có men các nơi sản phẩm nhanh chóng bị chuyển vận đến bù. Thế nhưng là qua bù về sau, cũng chỉ có thể dựa vào la lập tức tiến hành vận chuyển, hiệu suất này nhưng không là bình thường thấp. Trung bộ địa khu tốt một chút, tối mặt phía nam đường sắt đã tu đến phạ rủ, từ phạ rủ tu đến tủn sở lại đến Atlantis đường sắt QNZ tại tu kiến bên trong. Bất quá từ vỗ lạ vỗ xuôi nam con đường QNZ vẫn như cũ cổ lao. Mộ áo dẫn dở chủ yếu tiếp tế cũng chỉ có thể dựa vào gia súc cùng nhân lực đến chuyển vận. Cái này chiến tranh đánh thật là khiến người ta biệt khuất ta, mặc dù chúng ta tại mình bên trong phạm vi công kích có thể vô địch thiên hạ, chỉ khi nào đánh vào đến đối phương lãnh thổ bên trong, chúng ta liền lập tức bị mình hậu cần lôi sụp đổ. Hiệu kết có chút bất đắc dĩ nói một câu xúc động. Không phải sao ta cảm thấy nếu như có thể mà nói, chúng ta hẳn là cho địch nhân của mình nhóm sớm tu đường sắt cùng đường cái. Dạng này chúng ta tại công kích thời điểm, liền sẽ không bị loại vấn đề này bối rối. Gu Lô đối diện với hắn gật đầu đồng ý nói. Là một cái biện pháp, ta cảm thấy nhằm vào Hịt Vương quốc, liền có thể dùng loại biện pháp này thử một lần. Nghe được đề nghị này, một bên đoàn tở tướng quân vội vàng tiếp lời nói như thế đầy miệng. Lúc trước hắn tiến hành mô phỏng công kích diễn thử, rất nhiều lần đều bởi vì đối phương con đường tình trạng ảnh hưởng tới tiếp tế. Cái này cho hắn đệ nhất quân tiến công Hịt Vương quốc mang đến rất nhiều phiền phức, nếu như có thể giúp Hịt Vương quốc cải thiện con đường điều kiện, không thể nghi ngờ là một kiện để hắn hưng phấn sự tình. Chỉ cần có đường cái cùng đường sắt, bộ đội của hắn có thể cam đoan dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên khống chế Hịt mỏ dầu, tình huống nếu như cho phép, hắn có khả năng một ngày thúc đẩy 100 cây số, thậm chí càng mau một chút. Hiện tại kéo xa như vậy một chút dùng đều không có, chúng ta bây giờ nghiên cứu. Là đến tột cùng muốn hay không tại Nam tuyến phản kích đỏ thản đế quốc ọa lòn làm quân đội bên trong tư lịch dài nhất tướng quân, hiện tại vẫn là tổng tư lệnh, uy nghiêm mở miệng đem thoại để kéo về tới chuyện đứng đắn bên trên. Chúng ta đã có hai cái quân chủ lực xuôi Nam, lại tính đến điều động đến ạ lần địa khu phòng giữ đoàn cùng sư đoàn phòng giữ bộ đội, nguyên bản dư giả lực lượng phòng ngự, hiện tại đã bị gia tăng quốc thổ diện tích pha loãng. Hắn dừng lại một chút, mở miệng nói tiếp lên mình lo lắng vấn đề tới. Hữu Kết mở miệng nói ra, căn bản là không có cách trông cậy vào những cái kia ạ lần đế quốc cùng thủ cựu các loại vấn đề tạm thời không đề cập tới, liền ngay cả đội trung thành đều có vấn đề cải tạo những quân đội kia còn cần thời gian, Cờ Dít thậm chí đã giải tán phần lớn ạ lần quân đội. Hắn nhưng không cần những cái kia cũ kỹ quân đội, tại hệ làn hiệu kiểu mới lục quân trước mặt, những cái kia đủ có nhân số kiểu cũ quân đội sức chiến đấu ước định bằng không. Chúng ta bên này lập tức thiếu đi chí ít 10 vạn quân đội, phòng ngự đã lộ ra giật gấu va vai. Hoa Lòn lo lắng nói, hắn là chủ tính trung toàn cục lục quân tổng tư lệnh, cũng chỉ có hắn biết lập tức tăng lên nhiều gấp đôi lãnh thổ, đối với lục quân tới nói ý vị như thế nào. Nguyên bản chen trúc doanh trại lập tức trở nên trống trải ra, rất nhiều không có huấn luyện hoàn tất phòng giữ đoàn, đều bị kéo ra ngoài chấp hành độn trú nhiệm vụ. Đu NGVEA vì lấp bù đắp, thứ nhì quân đã bị ép điều đi bổ khuyết thứ năm quân di chuyển địa điểm đóng quân về sau lưu lại lỗ thủng. Yến nhìn xem bộ đội đổi nơi đóng quân cơ mật sơ đồ, có chút lo lắng nói. Thứ nhất quân quân trưởng Hoạn Tờ đi theo gật đầu nói, nguyên bản bố trí tại xỉ dịt khu vực phía nam phòng giữ bộ đội, cũng chính là mới xây thứ 9 quân, QNZ xuôi nam điều động đến nạt cứ như vậy, kỳ thật chúng ta toàn bộ hệ lạn hữu lực lượng phòng ngự, kỳ thật đều bị nghiêm trọng suy yếu. Vịu kẹt cao mày bổ sung một câu nói, nếu như chúng ta cùng đỏ thản đế quốc tại mặt phía nam đánh nhau, vậy chúng ta liền muốn điều động càng nhiều bộ đội xuôi nam, rốt cuộc, yếu ớt từ toàn bộ ạ lần địa khu xuyên qua đường tiếp tế cờ ân ở bộ đội phòng ngự cùng đóng giữ, cho nên chúng ta chí ít còn phải lại đầu nhập một bộ phận bộ đội. Mà lại, chúng ta súng ống đạn được cũng muốn hướng nam bộ chuyển gì, bởi vì nếu như lâm thời điều phối, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, chúng ta dự trữ súng ống đạn được địa phương, hẳn là đặt ở đoạn huyên hà phụ cận mới có thể chôn nở dê đơ thứ tư quân cùng thứ năm quân tác chiến. Gú lộ vị này phụ trách chủ tính trung đại thần mở miệng nói ra. Không quân tổng tư lệnh, tư lịch tối cạn nhưng là tại tam quân bên trong nhất là tài đại khí thô bật sổ lì ạ mở miệng nhắc nhở. Tại đoạn huyên hà phụ cận khai chiến bên kia nhưng không có dã chiến sân bay, chúng ta phòng không đều không thể bảo đảm. Là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm a mặc dù hắn rất trẻ trung, bất quá hắn phân lượng vẫn là rất nặng, hiện tại không quân thế nhưng là bộ đội phòng không trọng yếu chu cô tờ, nếu như không quân không cách nào bao trùm chiến trường, đối với lục quân. Tới nói, liền phải phá lệ cẩn thận. Đúng vậy à, nếu như chúng ta tại phạ rủ cùng tùn sở phụ cận dự thiết chiến trường khai hỏa chiến đấu, một cuộc chiến tranh đánh xuống chúng ta đại khái phải tốn 400 vạn kim tệ. Đệ Sải vẫn luôn là từ phương diện kinh tế nhìn vấn đề, cho nên hắn nói cũng đúng kinh tế vấn đề. Hắn nhìn một chút bộ thương mại mấy cái thủ lĩnh, từ trên mặt của đối phương nhìn ra đàn nở dê cha tờ thần sắc đến rốt cuộc tại trước hội nghị bọn hắn liền chạm qua đầu, phát hiện đối đỏ thản đế quốc tuyên chiến cũng không phải một cái kiếm tiền sinh ý thế là hắn mở miệng, trọng điểm nhấn mạnh một chút chiến tranh kinh tế học nói, thế nhưng là nếu như chúng ta muốn tại đoạn huyên hà phụ cận cùng đỏ thản đế quốc khai chiến, chúng ta liền muốn chuẩn bị 4.000 vạn kim tệ thậm chí nhiều hơn cái này hiện. Nhiên là một kiện phi thường không có lời sự tình. Ngồi ở bên cạnh hắn Sở Mít Bộ trưởng lúc này đi theo cam đoan lên, phảng phất là tại đối đệ xài lên tiếng ủng hộ đồng dạng, chỉ cần chúng ta ổn định một năm tả hữu thời gian, liền có thể đem đường sắt tu đến đoạn huyên hà phụ cận như thế chiến tranh lì hệ nở tì hệ nở nghi nhiều lắm. Trải qua tính toán, nếu như chúng ta hiện tại phát động chiến tranh, lớn như vậy khái cờ N hơn 47 triệu kim tệ làm đại giá, vô luận như thế nào tính toán, chúng ta đều muốn bồi lên một bút. Một bộ thương mại phó bộ trưởng NG mở miệng cấp ra một cái tương đối chính xác số lượng. Hắn một bên nói một bên nhìn về phía ngồi ở chủ vị cờ dít, vậy hạ chúng ta có thể dùng 1.210 van N kim tệ tu kiến một đầu từ ạ lạn tịt đến đoạn huyên hà phụ cận đường sắt. Tu kiến bù đến đoạn huyên hà đường sắt QNZ chỉ cần 970 vạn nở kim tệ. Summit QNZ tại trên địa đồ ngoắc ngoắc vẽ tranh, bổ sung nói, tăng thêm đoạn huyên hà phụ cận dã chiến sân bay, chúng ta chỉ phải hao phí đại khái 1.000 vạn kim tệ, liền có thể thành lập được tương đối hoàn mỹ ạ lần vận chuyển tuyến. Đến lúc đó, chúng ta hướng nam mặt chữ hàng vật tư, liền vô cùng tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n để xài đi theo nhấn mạnh kinh tế tầm quan trọng. Không chỉ là chữ hàng vật tư tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n, chúng ta có thể tại Nam Bộ kiến thiết mới sắt nhà máy còn có nhà máy, dạng này phí chuyên trở còn muốn càng hơi rẻ đơn giản một chút nói, một năm về sau, chúng ta tại đoạn huyên hà phụ cận khai chiến, liền chỉ cần 00 vạn tả hữu kim tệ như vậy đủ rồi. Mà lại, chúng ta còn xây dựng toàn bộ ạ lần đến lúc đó, chúng ta sản lượng đem đạt đến bây giờ gấp 10, thậm chí gấp 20 lần. Hắn một bên nói, một bên phảng phất thấy được vô số kim tệ, tại trước mắt của hắn sinh sôi. Tính toán khá lắm a, bức bách chúng ta đem đại lượng tài nguyên hướng Nam điều hành, dẫn dụ chúng ta tại chúng ta tối bất lợi địa phương tác chiến. Cờ rít nhẹ gật đầu, cười lạnh một tiếng nói, còn có thể mượn cơ hội để chúng ta hậu phương chống giống. Nghe được một nửa thời điểm, kỳ thật cờ rít liền đã làm ra lựa chọn của mình. Hắn không có ý định tại địch nhân đảo song trong cạm bấy dây rùa, mặc kệ cái này đảo cạm bấy chính là đến tột cùng là ai đỏ thản cu nở dê tốt, thảo nguyên đế quốc cũng được, vẫn là hít, hoặc là nói là thánh ma đế quốc hay là nó mạ đế quốc, hắn đều không để ý. Hắn cần phải làm là ổn định mình tiết tấu, góp nhặt mình lực lượng, sau đó tại thời cơ thích hợp nhất xuất thủ, dùng lôi đình một kích hủy diệt đối thủ. Cho nên, hắn an mại hạ sự vọng động của mình, tận lực bình phục một chút tâm tình của mình, mở miệng phân phó nói, an bài đoàn sứ giả đến hít đi, chúng ta trước giúp bọn hắn đem đường sắt cùng đường cái tu tạm thời quên đỏ thản đế quốc đi, chúng ta đại đạo chỉ lên trời, cắt đi một bên.